Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, cùng nữ văn thanh nói chuyện phiếm hàng ngày. Tây Khang tỉnh ghi âm và ghi hình nhà xuất bản phải đi mùa màng lập. Hắn đời trước vì Tây Khang tỉnh văn hóa sở ghi âm thu hình lại phòng công tác. Đừng nhìn cái này phá địa phương quy mô rất nhỏ. Chỉ cần là tại bồn tỉnh phát hành đĩa nhạc cùng băng ghi hình, đều được tới nơi này báo cáo chuẩn bị, sau đó thống nhất giao hàng đến tất cả huyện thành phố môn điếm. Phòng thu âm rất chuyên nghiệp, năm trước vừa mua điện tử máy ghi âm, đáng tiếc Minh Châu bị long đong, thật sự bị long đong, có chút không thường dùng thiết bị, đã muốn hôn mê rồi tầng một xám, mà mặt khác thiết bị cũng cơ bản lục một ít hồng ca cùng hí khúc, dù sao đến nay còn không có lục qua ca khúc được yêu thích. Ghi âm sư đã muốn hơn 60 tuổi rồi, đầu đầy tóc trắng, cầm nhạc nói, chỉ có tiếng người giai điệu, nhịp điệu còn chưa đủ sao, Tống Duy Dương có chút mộng bức. Nói nhảm, ghi âm sư đem nhạc ném trở lại Tống Duy Dương trong tay. Nói ra, đem bà khúc biên xong rồi hãy tới tìm ta. Lâm Trác Vận cười hì hì nói, Chu lão sư, ngươi cũng sẽ soạn, một chuyện không phiền hai chủ, dứt khoát ngươi tự phụ trách đem bà khúc biên xong. Tống Duy Dương vội vàng nói, đúng, Chu lão sư, ta có thể thêm vào soạn phí, không phải tiền vấn đề. Ghi âm sư khoát tay nói, để cho ta biên. Cách mạng bản mẫu đùa giỡn khúc có thể tiến hành, nhưng ca khúc được yêu thích không có lộng kiếm qua. Các ngươi xác định muốn để cho ta tới biên khúc, ếch. Có lẽ hay là được rồi. Tống Duy Dương rất khó tưởng tượng hồng ca phong cách, Thiên Chỉ Hạc, là cái gì quỷ bộ dáng. Lâm Trác Vận đề nghị nói, nếu không chúng ta đi một chuyến Tây Khang âm nhạc học viện, ý kiến hay. Tống Duy Dương cười nói, Tây Khang âm nhạc học viện là cả nước bài danh tiền tam âm nhạc loại đại học. Cao thủ nhiều như mây, tìm một người có thể cho ca khúc được yêu thích biên khúc dễ dàng. Nhưng lại so kinh thành cùng Việt giản tiện nghi, 1.000 đồng tiền tự hoàn tất, đối phương còn cảm thấy nhiều hơn, đem bà Tống Duy Dương trở thành coi tiền như rác. Đó là một hơn 30 tuổi thanh niên giảng sư, chỉ tốn một ngày thời gian, liền đem biên tốt khúc phổ ném cho Tống Duy Dương, tìm đến dàn nhạc cùng ghi âm sư. Lâm Trác Vận hiến hát, hào hứng bừng bừng khai mở lục, vừa mới bắt đầu khá tốt, phong cách cùng nguyên bản đại đồng tiểu dị, nhưng Tống Duy Dương nghe được một nửa sẽ say rồi. Đoạn thứ nhất điệp khúc sau khi kết thúc, đột nhiên toát ra một đoạn sáo trúc thanh âm, còn phối hợp đàn nhị hồ, hoàn toàn là âm nhạc học viện người thanh niên kia giảng sư tại cho phép cất cánh mình. Ta đi, êm đẹp một thủ tình yêu nước miếng ca, cho ngạnh xanh xanh cả da Trung Quốc phong, ngươi dùng đàn violon cũng tốt, dùng xúc vật cái gì đàn nhị hồ, may mắn không có xuất hiện kèn sona. Ngừng! Tống Duy Dương vội vàng ngăn lại, ghi âm sư phụ già rất không cao hứng. Thì thế nào, Tống Duy Dương nói, đem bả đàn nhị hồ đổi thành đàn violon. Sư phụ già nói, ta cảm thấy đắc rất tốt, u hoán, thê mỹ, đàn nhị hồ thanh âm vừa vặn phù hợp ca khúc nhạc dạo. Ta xuất tiền, ta định đoạt, Tống Duy Dương nói, người thường chỉ đạo thành thạo, người biết cái gì? Lão sư phó sinh cả giận, Tống Duy Dương cười khổ, ngài lão xin thương xót, đem bả đàn nhị hồ đổi thành đàn violon, một lần nữa lục một cái chứ sao. Sư phụ già chẳng muốn tranh luận, ngươi chờ, ta gọi điện thoại gọi một cái đàn violon tay đến. Tại phòng thu âm trọn vẹn rằng co 2 ngày, Tống Duy Dương rốt cục đối với thành phẩm cảm thấy thỏa mãn. Nhưng lại có thu hoạch ngoài ý muốn, chính là đoạn lăng không tăng thêm sáo trúc thanh âm, lại để cho cả bài hát không hiểu thêm vài phần nhẹ nhàng. Tựa hồ là nam nữ nhân vật chủ yếu tại hồi ức ngọt ngào chuyện cũ. trước mặt sau bi thương hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Có cái loại này, cười rơi lệ cảm giác. Đúng, Tống Duy Dương muốn tìm bổn tỉnh điện ảnh nhà máy đạo diễn đập MV. Chính là lần trước giúp đỡ đồ hộp nhà máy đập quảng cáo vị kia. Nhưng có Lục ca kinh nghiệm, Tống Duy Dương không dám lại mạo hiểm rồi. Trực tiếp mang theo Lâm Trác Vận đi trước Thịnh Hải. Trần Đào Tất bị hắn ném trở lại xưởng ở phía trong ghi tiểu thuyết. Xe lửa ầm ầm tại sơn gian ghé qua. Lâm Trác Vận ghé vào giường nằm giường ngủ thượng. Nhìn ngoài cửa sổ rút lui cảnh sắc. Đột nhiên thở dài một tiếng. Ai, trở về khẳng định phải lần lượt phê bình. Ta chỉ mời 3 ngày nghỉ. Tống Duy Dương nói. Người không phải tìm lão sư dạy thay ư, tìm là tìm rồi. Nhưng vô cớ thiếu khóa, lãnh đạo khẳng định mất hứng. Lâm Trác Vận nói, Tống Duy Dương nói, ta nhớ được ngươi đã từng nói, nhẹ hóa công học viện hiệu trưởng, trước kia với cha ngươi là lão đồng học, có tầng này quan hệ bao phủ, ngươi còn sợ lần lượt phê bình, chính là như vậy ta mới lo lắng hơn. Lâm Trác Vận nói, ngươi biết ta xin nghỉ phép lý do là cái gì không? Cái gì? Tống Duy Dương hỏi. Ta cùng lãnh đạo nói. Cha ta sinh bệnh rồi. Đắc chạy về tỉnh thành đi xem. Nếu ta nửa tháng không trở về trường học, hệ chủ nhiệm khẳng định báo cáo hiệu trưởng. Hiệu trưởng vẫn không thể đã cho cha ta bệnh nhiều lắm. Nghiêm trọng bọn hắn đồng học quan hệ rất tốt. Tự mình mua lễ vật đi tỉnh thành thăm bệnh cũng có thể. Nói xong, Lâm Trác Vận chính mình tự nhịn cười không được. Tựa hồ là liên tưởng đến hiệu trưởng mang theo đồ hộp vấn an chính mình phụ thân xấu hổ trang diện. Tống Duy Dương vui mừng mà nói, cũng là ngươi lợi hại. Nói dối đều vung đắc như vậy, tươi mát thoát tục. Ngươi là nhìn có chút hả hê, Lâm Trác Vận tức. Giận nói, từ nhỏ đến lớn, ta còn không có làm qua như vậy khác người sự tình. Đều là ngươi làm hại. Tống Duy Dương cười nói. Có phải là rất kích thích? Lâm Trác Vận cũng do nộ biến cười. Gật đầu nói. Thật là kích thích. Hãy cùng bay ra lao lung đồng dạng. Tống Duy Dương nói. Ngươi đã muốn trưởng thành. Không thể chuyện gì đều nghe gia trưởng. Có đôi khi cũng muốn chính mình quyết định. Lâm Trác Vận trở mình. Tựa ở đầu giường cầm lấy Schopenhauer toàn tập. Loạn trở mình. Vừa mới lật đến ngày đó, luận ý chí tự do. Nàng ung dung nói, kỳ thật ta rất hâm mộ ngươi. 17 tuổi có thể tự mình làm chủ. Người nhà, bằng hữu cùng đồng sự tất cả nghe theo ngươi ý kiến. Ta liền cho không giống với. Từ nhỏ cái này không thể làm. Cái kia không thể làm. Ngươi biết không, đại học có một nam sinh truy cầu ta. Phong nhã rất có tài hoa, ta nên đáp ứng cùng hắn cùng một chỗ ăn được vài bữa cơm. Kết quả cha ta liền trực tiếp đem bà nam sinh kia gọi vào văn phòng. Ba của ngươi làm sao biết? Tống Duy Dương hỏi, cha ta là hệ chủ nhiệm. Lâm Trác Vận nói, cái kia thật xui xẻo. Tống Duy Dương nhịn không được muốn cười. Lâm Trác Vận nói tiếp. Nam sinh kia từ nay về sau cũng không dám nói chuyện với ta. Ta tức giận đến không được. Tự đi tìm cha ta lý luận. Kết quả cha ta còn nói vì ta tốt. Giúp ta khảo sát nam sinh kia. Chỉ cần phù hợp tựu không ngại chúng ta nói yêu thương. Tống Duy Dương khuyên giải nói. Ngươi phải theo cái khác góc độ tự hỏi. Nam sinh kia bởi vì với cha ngươi một lần nói chuyện. Liền từ lần này không dám truy ngươi. Nói rõ hắn căn bản không thương ngươi. Nói nhảm. Một cái nam sinh bị hệ chủ nhiệm gọi đi nói chuyện. Khẳng định dọa phá gan. Hắn phỏng chừng đều sợ chính mình lấy không được chứng nhận tốt nghiệp. Lâm Trác Vận phiền muộn. Nói. Tống Duy Dương nói. Hắn hôm nay sợ hãi lấy không được chứng nhận tốt nghiệp. Cho nên lựa chọn né tránh ngươi. Vạn nhất ngày nào đó các ngươi kết hôn, hắn lại gặp được rất tốt nữ nhân, có thể giúp hắn thiêu phấn đấu 20 năm, ngươi nói hắn có thể hay không vứt bỏ ngươi, lựa chọn cùng những nữ nhân khác lại kết hôn, Lâm Trác Vận trầm mặc không nói. Tống Duy Dương nói, cho nên, ba của ngươi thật sự quan tâm ngươi, sợ ngươi bị nam nhân lừa gạt cảm tình. Lâm Trác Vận tức giận nói, vậy có phải hay không về sau ta tại nói yêu thương trước kia? Đều muốn đem bà nam nhân dẫn đi qua cho cha ta nhìn xem. Hắn phê chuẩn ta mới có thể nói yêu thương, thế thì không đến mức. Nhưng vẫn là phải chăm chỉ cân nhắc trưởng bối ý kiến. Tống Duy Dương nói, này, người rốt cuộc giúp ai nói chuyện? Lâm Trác Vận mất hứng. Loại chuyện này giảng không rõ ràng lắm. Tống Duy Dương lập tức chuyển khai rời đi chỗ khác chủ đề. Nhìn thấy Lâm Trác Vận xách trong tay nói, chúng ta có lẽ hay là đến tâm sự Schopenhauer. Không tâm tình, Lâm Trác Vận thở phì phì đem bả Schopenhauer toàn tập nhét dưới cái gối. Tống Duy Dương cười hì hì hỏi, người biết Schopenhauer sủng vật cầu tên gọi là gì ư? Lâm Trác Vận vừa mới bắt đầu không có lên tiếng, đưa lưng về phía Tống Duy Dương giả bộ ngủ. Hơn 10 giây sau lại nhịn không được lật người đến. Hỏi, tên gọi là gì? Tống Duy Dương nói, đó là một đầu lông quan cầu. Làm bạn Schopenhauer đi qua cuối cùng cô độc thời gian. Tên của nó gọi thế giới linh hồn. Thế giới linh hồn thật cổ quái danh tự, Lâm Trác Vận có chút không tin, không phải là ngươi nói bừa. Tống Duy Dương nói, thật sự, nghe nói còn cùng Hegel có quan hệ. Lâm Trác Vận hiếu kỳ nói, lại cùng Hegel có quan hệ gì? Tống Duy Dương nói, cái này muốn theo Schopenhauer cùng Hegel chi tranh giành nói lên. Ngay tại Hegel đảm nhiệm Berlin Đại học hiệu trưởng thời điểm, Hegel triết học được phong làm phía chính phủ triết học. Schopenhauer tựu không vui, vì vậy công nhiên khởi xướng khiêu chiến, đem mình chương trình học an bài tại cùng Hegel cùng một thời gian. Cũng tại trên lớp học chỉ trích Hegel là quỷ biện người, là bọn bịp bợm giang hồ, yêu cầu hủy bỏ Hegel triết học ra tư cách. Schopenhauer đem mình lông quan cầu gọi là thế giới linh hồn, rất có thể chính là tại châm chọc Hegel. Lâm Trác Vận nghe được mùi ngon, cười nói, ngươi nói tiếp. Tống Duy Dương nói, Hegel cùng Schopenhauer triết học đều nguyên ở Kant triết học, nhưng Hegel phát triển ra lý tính chủ nghĩa, Schopenhauer tắc chính là xác lập không phải lý tính chủ nghĩa. Người phía trước phân rõ phải trái, hắn đàm tình, trời sinh tự thủy hỏa bất dung. Hegel nói, ngoại trừ lý tính không có gì hiện thực mấy cái gì đó. Lý tính là lực lượng tuyệt đối, mà Schopenhauer đâu rồi? Hắn nói không phải lý tính ý muốn là người bản chất cùng thế giới bản chất. Thế gian hết thảy sự vật đều là ý muốn vật dẫn cùng khách quan hóa. Lý tính là trí lực đẻ ra, là trợ giúp ý muốn sinh tồn cùng phát triển công cụ. Người cảm thấy loại nào thuyết pháp càng đúng? Lâm Trác Vận không có trả lời, mà là hỏi, làm sao ngươi cùng đọc qua hệ triết học đồng dạng, hiểu nhiều như vậy Hegel sách, ta cũng còn không thấy nì. Ha ha, tùy tiện nhìn xem. Tống Duy Dương cười nói, văn học nữ thanh niên nha, rất tốt lừa dối. P.S. Về ca khúc Tông Xe Vấn Đề, Thiên Chỉ Hạc, tuy nhiên còn có nửa năm muốn mặt thế, nhưng từ khúc khẳng định còn không có xuất hiện. Thay chính tiêu là ở làm album trước kia, thu được fan hâm mộ gửi đến Thiên Chỉ Hạc tìm được linh cảm, tâm huyết dâng trào viết ra bài hát này. Mặt khác, hắn 999 Đóa Hoa Hồng cùng 1001 Đêm, nhân vật chủ yếu không biết sao, cái kia chương chỉ là trêu chọc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.